Nợ em một thanh xuân. Chương 50, chương 30, P2. Góc truyện audio.com. Chương 30, P2. Nghe Thiên Phong nói cô đưa mắt nhìn qua phía đối diện là Ngọc Trúc, sao cô ta lại ở đây? Nói cũng phải, cô ta bây giờ là vợ của Thiên Minh, là phu nhân lớn, sao lại không có mặt? Được Mỹ Linh vòng tay qua nắm tay Thiên Phong bước tới, cô có gì mà phải sợ chứ? Lần trước bị bẻ mặt một lần, không lẽ bây giờ còn muốn kiếm chuyện với cô? Sao cô Trịnh lại ở đây một mình? À mà không phải gọi là Trần phu nhân mới đúng, Mỹ Linh nhẹ mở giọng hỏi thăm. Đám cưới của Thiện Minh cô không được mời nhưng cô cũng không trách anh. Thật ra thì cô cũng đã gửi quà mừng nhưng đó là âm thầm. Ai nói tôi ở đây một mình? Chồng tôi đang lấy nước cho mẹ con tôi uống thôi. Ngọc Trúc cố ý nhấn mạnh hai từ mẹ con, đương nhiên Mỹ Linh không ngốc đến mức không hiểu. Cô không trách Thiện Minh vì nếu anh có gia đình hạnh phúc cô cũng sẽ vui mừng. Chỉ là người phụ nữ này có thật sự tốt với Thiên Minh hay không? Mỹ Linh, Thiện Minh từ đâu bước đến phía sau cô, Mỹ Linh cũng theo phản xạ nhìn qua. Cô khá bất ngờ với Thiện Minh hiện tại, trông anh bây giờ khá mệt mỏi. Quần thâm trên mắt cũng hiện rõ lên. Chào Trần Tổng, chúng tôi chỉ muốn đến đây chúc mừng, nghe nói anh sắp lên chức làm ba. Thiên Phong kéo sát cô vào người mình. Bàn tay giữ chặt eo cô như muốn nói cô là người của mình. Thiện Minh nắm chặt tay không dám đối diện với Mỹ Linh, anh không nghĩ sẽ gặp lại cô. Bây giờ xem ra cô rất hạnh phúc, vậy anh yên tâm rồi. Có lẽ Thiên Phong luôn là lựa chọn đúng đối với cô. Chúng tôi đi trước nhưng một lát chắc chắn sẽ gặp lại. Trần phu nhân, tôi cũng có bất ngờ muốn gửi tặng cho mẹ con cô. Ngọc Trúc khẽ nắm chặt bàn tay trước ánh mắt sắc bén của Thiên Phong. Như vậy là có ý gì chứ? Không phải Thiên Phong biết chuyện đêm đó chứ? Thiên Phong ôm eo Mỹ Linh rồi rời đi, trong lòng cô bây giờ có chút khó hiểu, trong bữa tiệc này có gì bất ngờ sao? Mà ở nhà cô cũng chưa hề thấy Thiên Phong chuẩn bị quà. Bây giờ nói muốn tặng cho Ngọc Trúc là thế nào? Alo alo, 1, 2, 3, trên sân khấu bắt đầu có tiếng loa, mọi người đều chú ý lên đấy. Ngay cả Thiên Phong và Mỹ Linh cũng nhìn lên theo. Bà xã, em chuẩn bị đi, anh sẽ tặng cho em bất ngờ. Mỹ Linh không nói gì chỉ gật đầu, cô cũng muốn xem nó là quà gì. Hôm nay Trần Thị xin được phép đưa ra sản phẩm mới, cũng cảm ơn mọi người đã đến tham dự. Cũng nhân dịp hôm nay tôi muốn truyền chức chủ tịch lại cho con trai là Trần Thiện Minh. Thằng nhóc này còn nhỏ cũng nhiều chuyện chưa hiểu, mong mọi người giúp đỡ. Mọi người nghe xong liền vỗ tay chúc mừng. Thiên Phong ở dưới khán đài cười bí ẩn, trò vui sắp bắt đầu. Bây giờ chúng tôi già rồi, lên giáo lại hết cho hai vợ chồng nó. Chúng tôi cũng không còn gì để lộ lắng, khi hai vợ chồng thằng bé hạnh phúc có thể tiếp tục cùng mọi người cố gắng. Sắp tới đây chúng tôi cũng đón một tin vui và cũng chào đón một thành viên. Mạnh lên, lời của ba Thiện Minh chưa hết thì trên màn hình lớn bỗng hiện lên những hình ảnh nóng. Mọi người nhìn theo vào liền bàn tán dữ dội, đó không phải là cô vợ của chủ tịch tương lai sao? Hậu trường đang im lặng bỗng dưng trở lên ồn ào. Tắt đi, các người mở cái gì vậy chứ? Chẳng ai chịu lắng nghe lời ông ta nói, đưa ánh mắt chỉ trích về Ngọc Trúc. Không phải nói người có ăn học sao? Người có gia giáo bây giờ lại như thế? Tôi tưởng cao sang, ai ngờ lại làm gái tội chủ tịch tương lai, bị cắm một cái sừng lớn. Nghe nói đang mang thai, không biết có phải cháu đích tôn nhà họ Trần không nữa. Hậu trường bây giờ cũng quanh toàn những lời chỉ trích. Các phóng viên nhà báo liên tiếp chụp ảnh khiến tất cả phải rời vào bên trong. Mỹ Linh đứng một góc nhìn thấy Thiện Minh bảo vệ Ngọc Trúc đi vào trong. Cảm xúc trong cô không biết thế nào nữa, có phải bây giờ Thiện Minh rất đau đớn không? Cô nắm tay Thiên Phong đi ra ngoài tìm chỗ vắng vẻ nói chuyện. Anh làm chuyện này phải không? Mỹ Linh có chút tức giận nhìn Thiên Phong, cô không nghĩ anh sẽ làm. Đúng là anh, Mỹ Linh tỏ rõ vẻ thất vọng trên gương mặt. Sao anh lại làm như thế chứ? Anh biết làm vậy rất ác độc không? Mỹ Linh tức giận đến mức bật khóc, cô thừa nhận mình ghét Ngọc Trúc. Thậm chí là muốn trả thù để lấy công bằng, nhưng cách này thật sự quá ác. Em biết thế nào là độc ác không, chính là biết sự thật mà không nói ra, em nghĩ giấu kín mãi được sao? Em còn quan tâm Thiện Minh phải không? Mỹ Linh nghe Thiên Phong nói vậy bỗng im lặng. Anh không trách em quan tâm cậu ta, nhưng em phải hiểu một điều, lừa dối mới là điều độc ác. Cứ cho là giấu được một năm hai năm, nhưng có được cả đời không? Bây giờ còn sớm, em phải cho cậu ta biết để cậu ta lựa chọn đúng sai. Điều này là giúp Thiện Minh, em hiểu không? Mỹ Linh mím môi, Thiên Phong thật sự nói rất có lý, nhưng... Mỹ Linh, em phải suy nghĩ tích cực một chút, điều này là tốt cho Thiện Minh chứ không phải hại cậu ta. Anh biết mình làm thế này sẽ khiến cậu ta rơi vào ngõ cụt. Nhưng anh hứa với em sẽ không để cậu ta không có chỗ sống. Cách chương.